Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1879, chương 1881, khuyên ngươi hiền lành. Hai cái đột nhiên đến bóng người, vừa vặn rơi vào hai phe cường giả đang giằng co lúc này. Một người nam nhân bạch y nhẹ nhàng, phong thần tuấn tú, một cái nữ tử quần áo xanh dư sức, thanh lệ tuyệt tục, hai người đều là hình tượng thật tốt hạng người. Vừa mới đăng tràng, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Bọn họ chính là vượt qua cửa đá tới chỗ này An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Ừ, chúng ta hạ xuống địa phương, dường như không tốt lắm à. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp nhìn quanh, thấy rằng co cường giả cùng với chạy trốn cùng đuổi giết các đại quân. Có chút nhăn mày nói, Cầm Thảo, nơi này Tinh Tinh thật là mạnh, cũng phát triển thành một cái như bức chủng tộc rồi không? An Lâm sau khi thấy Phương, gào khóc, ô ô, tay cầm đủ loại linh quang vũ khí đập mạnh băng. Sương Long cảnh tượng, đã cảm thấy cái thế giới này thật tốt kỳ huyễn. Đột nhiên xuất hiện hai nhân loại, tiên mạch ưng từ bầu trời trong biển ánh sáng ló đầu. Cặp mắt híp lại, là tới tiếp viện Côn Cổ sao? Hắc Uyên Ma Chu cười lạnh nói, Hoang Cổ Thần Viên mặt đầy khinh bỉ và ghét bỏ mà nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Khiêng Bổng Trùy nói, lại là hai cái xấu xí bước, một cái hợp đạo trung kỳ, một cái phản hư hậu kỳ, rác dưới mà thôi, ta một chút là có thể đem bọn họ giết chết. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm than. Vốn là còn nhiều chút không tranh quyền thế hai người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói ai rác dưới đây? An Lâm lạnh lùng nói, nói ai xấu xí bước đây? Hứa Tiểu Lan hai con ngươi hiện lên dùng mình, Hoang Cổ Thần Viên mặt không sợ hãi, ha ha cười nói chính là các ngươi a. Thế nào, xấu xí, thực lực yếu thì không cho nói sao? Liền hai người các ngươi rác dưới, còn muốn tiếp viện Băng Xương Long nhất tộc, lão tử một cái Bổng Trùy là có thể. Xích An Lâm chẳng biết lúc nào đã vọt tới Hoang Cổ trước mặt thần viên, đấm ra một quyền. Hoang Cổ Thần Viên vừa mới phản ứng kịp, liền phát hiện quả đấm đã rơi vào mặt của nó bên trên. Tốc độ thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Quyền kính bùng nổ, mang theo siêu thoát hết thảy lực lượng kinh khủng, tùy tiện rồi xé Hoang Cổ Thần Viên thần thể, đem đối phương đầu giống như dưa hấu chùy bạo nổ. Một cái chớp mắt sau đó, một vệt quần áo xanh đã tới Hoang Cổ trước mặt thần viên. Long Tước Kiếm Minh gầm thét đem Hoang Cổ Thần Viên không đầu thần thể chém thành hai nửa. Kiếm chém chúng ẩn chứa nóng bỏng tinh khiết thánh hỏa càng là lan tràn toàn thân, đem đối phương thần thể hoàn toàn thiêu hủy hòa tan. Cuối cùng vừa tức hóa, thiên địa bỗng nhiên truyền tới rên rỉ, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chờ chúng đại năng phản ứng kịp, Hoang Cổ Thần Viên liền thi thể đều bị đốt không có. Ta khuyên ngươi hiền lành ngươi không nghe, đây chính là kết quả của ngươi. An Lâm nhàn nhạt nói, Hứa Tiểu Lan cũng là mặt đẹp xương hàn, cho ngươi tổ chức lần nữa phát biểu cơ hội, ngươi không quý trọng, ta chỉ có thế thiên hành đạo, đem ngươi tịnh hóa rồi. Hàn phong phất qua, an tĩnh, giống như chết yên tĩnh, vô luận là Côn Cổ, hay lại là Hắc Uyên Ma Chu, tiên mạch ưng, cũng ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Đại não lâm vào ngắn ngủi trống không, sau lưng những thứ kia chạy trốn Băng Xương Long môn, thân hình cũng đều dừng hình một lát, mặt đầy bất khả tư nghị nhìn về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hoang Cổ Thần Viên lại chết, hơn nữa bị trong nháy mắt miểu sát. Hoang Cổ Thần Viên có thể không phải là cái gì miêu cầu, đây chính là hợp đạo siêu cấp đại năng a. Hơn nữa còn là hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng. Chí Cao Thần dưới đây người mạnh nhất, nhưng mà chính là một nhân vật như vậy lại bị dây. Đây là Côn Cổ gặp qua vẫn lạc nhanh nhất hợp đạo siêu cấp đại năng rồi. Trước mắt hết thảy các thứ này cũng vượt ra khỏi nó có thể tưởng tượng cực hạn. Một cái phản hư hậu kỳ nhân loại truy nổ thần viên đầu. Tiên Mạch Ưng âm thanh run rẩy nói, kia hợp đạo trung kỳ quần áo xanh nữ tử cũng cường hãn được vượt xa ta muốn giống. Hắc Huyên Ma Chu ba cái đầu đều hiện lên vẻ sợ hãi. Nhân loại không thể nào có mạnh như vậy, bọn họ nhất định là giả, hẳn là một cái linh tộc thiên vương giả trang. Hắc Huyên Ma Chu phun ra một cái màu đen gương, bộc phát ra nhức mắt bạch quang, vô tướng thần kính, soi sáng ra bọn họ mặt mũi thực. An Lâm bị đâm mắt kính tử chiếu nheo lại mắt, có chút bất mãn nói, khác một lời không hợp, sẽ để cho ta nhìn thấy chính ta tuấn tú dung mạo. Hắn cách không đấm tới một quyền, chỉ là vận dụng thân thể trụ cột nhất lực lượng, hoành, cự lực đánh vào vô tướng thần kính bên trên, đem thần kính đập lõm xuống rạn nứt. Không, Hắc Huyên Ma Chu ở gương phía sau cũng bị quả đấm dư âm đập trúng, kêu thảm một tiếng, hướng về sau phương bay ngược lăn xuống. Ta gương, ta tiểu hắc, ngươi lại giết chết ta tiểu hắc. Hắc Huyên Ma Chu mặt lộ điên cuồng cùng vẻ oán hận. Hiển nhiên An Lâm trước đánh nát vô tướng thần kính, đối cái này man thú mà nói, vô cùng trọng yếu, linh tộc thiên vương điều động. Chúng ta hoang cổ tộc cực đạo thú vương sẽ không ngồi yên không lý đến. Kéo các ngươi, chỉ cần ta đem các ngươi kéo ở chỗ này, cực đạo thú vương đại nhân đến một cái, chính là các ngươi ngày rổ. Hắc Huyên Ma Chu trên mặt hiện lên ngoan sắc, dưới người con nhện chân hung hăng đâm vào đại địa. Hắc ám từ con nhện chân cắm vào địa phương điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt liền khuếch tán gần nghìn dặm, các ngươi cũng cho ta vĩnh viễn vây khốn vào trong bóng tối đi. Ha ha ha, mặt đất hóa thành hắc ám, cắn nuốt đại địa hết thảy, băng tuyết, nham thạch, lên xuống dãy núi, cũng chậm rãi mất vào tay giặc trong bóng tối. Ở trên trời phi hành mấy trăm ngàn đầu băng xương long cũng nhận được kinh khủng hấp lực, rơi xuống mặt trong bóng tối. Ngay cả trên mặt đất tinh tinh man thú cùng với con nhện man thú cũng không cách nào chạy thoát đáng sợ chiếm đoạt, kêu thảm không có vào hắc ám. Là, đây là không phân địch ta chiếm đoạt hết thảy, Côn Cổ thực lực cao thâm, có thể chống đỡ hắc ám chiếm đoạt, nhưng cũng cảm nhận được một cổ không chỗ nào không có mặt trấn áp lực lượng. Phảng phất trong nháy mắt đưa hắn lực lượng nuốt mất. Không, nó thấy từng cái bộ hạ cùng chiến hữu bị đen nhánh đại địa nuốt mất. Hai mắt trợn tròn, đau buồn lại tuyệt vọng gào thét. Này hắc ám lực quá kinh khủng. Côn Cổ căn bản là không có cách ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Đây là ta thiêu đốt sinh mệnh sử dụng áo nghĩa. Hắc ám đại địa có thể đem hết thảy sinh linh cũng chiếm đoạt cùng trói buộc. Coi như là sáng thế thần linh cũng sẽ ngắn ngủi bị nguy. Ở ta nhất cường đại hắc ám lực hạ run rẩy đi. Hắc Huyên Ma Chu tàn nhẫn cười lớn, đưa mắt nhìn sang An Lâm. Nhưng mà khi nó thấy An Lâm bộ dáng lúc, lại thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. An Lâm lại như không có chuyện gì xảy ra đi về phía nó, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như tầm thường đi bộ như thế, thậm chí còn có thể tới một lớp xúc địa thành thốn. Không thể nào, coi như là linh tộc thiên vương, cũng không khả năng một chút ảnh hưởng cũng không có. Hắc Huyên Ma Chu phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình, không ngừng lắc đầu, ở người hắc ám lực hạ run rẩy. Một vệt bóng trắng bất giác lúc này đã tới trước mặt Hắc Huyên Ma Chu. Cong ngón búng ra, ngươi biết hắc ám sao? Một chút màu đen từ An Lâm ngón trỏ bắn ra, tĩnh lặng không tiếng động. Thiên địa vào giờ khắc này cũng lâm vào tuyệt đối yên lặng, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có. Hắc Uyên Ma Chu cả người run rẩy, nó từ trước mắt điểm đen thấy được đại kinh khủng đại hư vô, đại biểu hết thảy chung kết, so với tử vong còn đáng sợ hơn chung kết. Không, không muốn, Hắc Uyên Ma Chu muốn trốn, lại phát hiện thân thể đã bị cố định, căn bản không trốn thoát, giống nhau là hắc ám lực, nhưng nó hắc ám lại giống như món đồ chơi như thế hợp với mặt ngoài. Gặp chân chính hắc ám sau, trong nháy mắt bị áp chế đến nỗi ngay cả năng lượng ba động đều không cách nào phát ra. Hắc ám đột nhiên bành trướng, bao gồm Hắc Uyên Ma Chu, sau đó lại đột nhiên co rúp lại, biến thành điểm đen, sau đó hắc ám biến thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thiên quang tái hiện, trên vùng đất hắc ám không thấy, cướp lấy là bằng phẳng được bóng loáng đại địa. Hắc Uyên Ma Chu cũng không thấy, liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Hứa Tiểu Lan vuốt sáng bóng cằm, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, đây chính là đen ăn đen chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,